Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219: Mất ngủ. Chương 580: Mất ngủ. Trương Hằng cùng sau lưng Tùng Giai đi vào Baker bác sĩ gian phòng bên trong. Mà Baker bác sĩ thì đưa đầu nhanh chóng đánh giá một vòng ngoài phòng mới khép cửa phòng lại. Tựa như Tùng Giai nói, lầu một hoàn toàn là phòng khám bệnh bố trí, có cái nho nhỏ chỗ tiếp khách, một chương cũ ghế sofa, tivi, bên cạnh dùng rèm ngăn cách, rèm đằng sau hẳn là phòng trị liệu, bố trí như thế đặt ở nơi khác khẳng định là không quá hợp lý. Bởi vì cùng bác sĩ tâm lý gặp mặt là một kiện phi thường chuyện riêng tư, nhất là đang tiếp thụ trị liệu thời điểm. Người bệnh khả năng cần thổ lộ một chút mình chôn sâu ở đáy lòng tự ẩn. Cho nên liền càng cần hơn một cái không bị quấy rầy không gian thu hoạch được cảm giác an toàn. Không thể cùng chỗ tiếp khách chỉ có một đầu rèm cách xa nhau. Nhưng là ở chỗ này, bởi vì ở trên đảo người bệnh số lượng bản thân liền rất thưa thớt. Trên cơ bản ước định cẩn thận ngày về sau, Baker bác sĩ liền sẽ không lại thả những người khác tiến đến. Cho nên đến là không thế nào ảnh hưởng. Đã lâu không gặp, Baker bác sĩ, sắc mặt của ngươi nhìn tựa hồ không tốt lắm. Là sinh bệnh sao? Tùng Giai vào nhà sau hỏi. Ta không sao, Baker bác sĩ vội vàng đáp. Hắn cũng không có kéo ra rèm để Trương Hằng đi vào phòng trị liệu, mà là trực tiếp xoay người lại đến một cái tủ treo quần áo trước. Mở ra cửa gỗ, phía trên trưng bày các loại bình bình lọ lọ. Hiển nhiên bình thường thời điểm bị hắn xem như dược phẩm tủ tại dùng. Baker bác sĩ ở phía trên tìm kiếm một hồi, tìm ra một cái màu trắng bình thuốc. Trương Hằng mắt cực kỳ nhọn, thấy được thân bình trên in tá Bích Long. Đây là một loại thuốc ngủ, cũng là hiện ở trên thị trường tương đối thường dùng. So với trước hai đời, tính an toàn càng tốt hơn, lại thụ tính cùng tính ỉ lại cũng càng thấp. Baker bác sĩ nhìn căn bản không có ý định giúp Trương Hằng trần trị, muốn tùy tiện lấy chút thuốc ngủ liền đem cái sau cho đuổi. Nhưng là khi hắn mở ra cái kia màu trắng bình thuốc, lại nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Về sau liền đem kia chiếc bình một lần nữa đóng lên, thả về tới trên kệ. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào trốn qua Trương Hằng con mắt. Mở miệng nói, bác sĩ ngươi gần nhất cũng tại mất ngủ sao? Ta trong khoảng thời gian này áp lực công việc có chút lớn, cho nên trước khi ngủ cũng sẽ uống thuốc. Baker bác sĩ thuận miệng nói. Bất quá liền ngay cả một bên Tùng Giai đều có thể nghe được hắn tại bịa chuyện. Người trên đảo đều biết Baker bác sĩ phòng khám bệnh sinh ý không rất là một ngày hai ngày. Cho tới nay nhiều nhất đều chỉ có thể coi là công việc thảm đảm. Mà trường học chuyện bên kia kỳ thật cũng rất ít. Lại thế nào áp lực công việc. Bất quá Tùng Giai cũng chưa hề nói phá. Nhìn xem Baker bác sĩ lại tới tủ lạnh trước, từ bên trong lật ra nửa bình kẹo mềm, nhét vào Trương Hằng trong tay. Cởi hắc làm, hẳn là có thể cải thiện một chút người giấc ngủ tình trạng. 100 quân, trở về ăn trước một đoạn thời gian, không được lại tới tìm ta. Trương Hằng mắt nhìn trong tay kia bình nhanh đến tới gần ngày cởi hắc làm, lại không có gấp tính tiền. Nhàn nhạt nói, ta cầm đi ngươi làm sao bây giờ? Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ lại nhập hàng. Baker phất phất tay, về sau liền đứng tại chỗ trừng mắt hai người. Một bộ các ngươi có thể đi biểu lộ. Cái này khiến trên đường đi đều đang cùng Trương Hằng cường điệu người trên đảo có nhiều nhiệt tình. Hiếu khách Tùng Giai trên mặt thần sắc rất là xấu hổ. Nhất là trước đó nàng còn cùng Trương Hằng lời thể son sắt nói có lẽ có thể tại Baker bác sĩ trong nhà ăn cơm chiều, kết quả cái sau tựa như đuổi ruồi đồng dạng tại đuổi bọn hắn. Tùng Giai thậm chí hoài nghi Baker bác sĩ có phải hay không đã đoán được bọn hắn chân thực ý đồ đến. Trương Hằng nhưng không có chuyển bước, chỉ là tiện tay đem kia bình cởi hác làm đặt ở một bên trên ghế salon. Về sau lần nữa mở miệng nói, lần này tới, ngoại trừ tìm ngươi hỗ trợ chữa bệnh, kỳ thật ta còn có chút sự tình khác. Các ngươi là bọn hắn người. Rõ ràng là rất đơn giản một câu, nhưng là không biết vì cái gì Baker bác sĩ lại là thần sắc đại biến. Lui về sau nửa bước, kia trương lúc đầu cũng không có cái gì huyết sắc gương mặt nhìn càng thêm tái nhợt. Trương Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lúc đầu muốn thuận Baker bác sĩ nói tiếp, nhưng không nghĩ tới một bên Tùng Giai lúc này lại mở miệng ngốc ngốc hỏi một câu. Cái gì là bọn hắn người? Không phải sao? Baker bác sĩ trong mắt kia xóa hào quang kinh người hơi giảm bớt một chút, nhưng là vẫn như cũ duy trì một bộ đề phòng tư thái. Đồng thời thúc giục nói, cầm thuốc liền đi nhanh lên, chúng ta không có gì có thể nói chuyện. Tùng Dài nghe vậy cũng không biện pháp gì, chỉ có thể lại nhìn về phía Trương Hằng, nhưng mà nằm ngoài dự liệu của nàng. Trương Hằng thế mà thật cái gì cũng không có lại nói, chỉ là nhìn chằm chằm Baker bác sĩ, cứ như vậy quay đầu đi tới cửa chính. Mà liền tại hắn chân trước chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng thời điểm, sau lưng lại truyền tới Baker bác sĩ thanh âm, chờ một chút, ngươi có cái gì rơi xuống? Hắn vừa nói một bên lại từ trên ghế salon cầm lên kia bình cởi hác làm, vứt cho Trương Hằng. Cái sau tiếp được, từ trong ví tiền rút ra 100 quân, đặt ở giày trên kệ. Tùng Dài mơ mơ hồ hồ đi theo Trương Hằng lại về tới trên xe Việt Giá. Tựa hồ còn đang bồn chồn Baker bác sĩ vì sao lại biến thành bộ dáng này. Một lát sau lấy lại tinh thần mới lại hỏi Trương Hằng. Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Tìm xem tấm thứ hai trên tấm ảnh người sao? Trước không nóng nảy. Dù sao cũng đến nên lúc ăn cơm tối, cho nên trước đi ăn cơm đi, về sau chúng ta đi khách sạn, làm vào ở. Trương Hằng lại là thay đổi trước thái, không còn sốt ruột, ai, không tiếp tục điều tra sao? Tùng Dài hơi nghi hoặc một chút nói, tại tới đây trên đường nàng nguyên bản còn đang lo lắng Trương Hằng sẽ vì điều tra đối Baker bác sĩ, làm một ít chuyện gì đó không hay. Mà bây giờ gặp qua Baker bác sĩ sau ngược lại trở nên so Trương Hằng còn tốt hơn kỳ trên người hắn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng là về sau liền nghe Trương Hằng nói. Không được, cực kỳ cảm tạ trợ giúp của ngươi. Hôm nay trước hết dừng ở đây đi. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Sau đó Trương Hằng vừa chỉ đối đường phố kia quán rượu. Nơi đó có ăn sao? Nơi đó có bia, bánh mì, mới vớt đi lên tôm cá. Còn có hải cẩu thịt cái gì? Tùng Dài nói, bất quá ngươi nếu là muốn ăn rau quả vẫn là phải đi nhà hàng. Trên đảo rau quả trên cơ bản đều là từ Đan Mạch không trở tới đây. Cho nên phương diện giá tiền cũng liền. Không sao, là ở chỗ này ăn đi. Nhập ra tùy tục, cũng tỉnh lại chạy khắp nơi. Trương Hằng nói. Được, Tùng Dài mặc dù có một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng là nghe Trương Hằng nói như vậy vẫn là trước nổ máy xe. Đem nó chuyển qua quầy rượu trước, rời đi thời điểm Tùng Dài tựa hồ nhìn thấy Baker bác sĩ lại đứng tại bên cửa sổ. Yên lặng mục đưa bọn hắn, mà tại về sau lúc ăn cơm Tùng Dài mấy lần mở miệng. Muốn tiếp tục nhắc lên trước đó không hỏi vấn đề. Nhưng mà lại đều bị Trương Hằng đem thoại đề cho chuyển hướng. Cuối cùng hai người cứ như vậy tại có chút trầm muộn bầu không khí bên trong đã ăn xong cơm tối. Ngươi đã quen thuộc chưa? Sau bữa ăn Tùng Dài hỏi. Cái gì? Trương Hằng nhướng lông mi. Cái này đồ ăn ở bên trong. Cùng quốc gia các ngươi cực kỳ không giống đi. Tùng Dài nói. Kỳ thật ở trên đảo ngược lại là có một nhà Hồng Kông phòng ăn. Bên trong cơm chiên ăn thật ngon. Nếu như ngươi ăn không quen chúng ta có thể đi nơi đó. À, tạ ơn, ta đã ăn no rồi. Tính tiền trở về đi. Trương Hằng để tay xuống bên trong dao nĩa. Lau miệng nói, hết chương.